Cặp song sinh siêu nghịch, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày hôm sau, đúng như lời Ánh Nguyệt nói, công ty hàng đầu xem. A liên tục giảm cổ phiếu, khiến cho gia đình Hoàng Dương rối lên. Ta muốn nghe giải thích, bà Hoàng phu nhân nhìn, thật ra là chị dâu đã sẩy thai. Tuấn Tú nói chậm rãi, sao, mẹ Tuấn Kiệt Hoàng, và chuyện này đã đến tai của gia đình Stani, họ muốn hủy diệt tập đoàn ta. Chấm, Tuấn Tú nói cẩn trọng. Sao có thể được, Tuấn Kiệt đâu, anh ấy chưa xuất hiện, cháu sẽ không để chuyện phá sản xảy ra đâu thưa bà. Cánh cửa mở ra, Thúy Diễm bước vào. Thúy Diễm, tất cả mọi người ngớ ra nhìn cô đang mỉm cười. Tuấn Kiệt uống ực hết chai rượu thứ 8, anh tìm mãi mà chưa có tin gì cả. Đang tuyệt vọng thì điện thoại reo, nói, Tuấn Kiệt đáp trả bằng giọng say xỉn. Tuấn Kiệt, là em đây, anh mau đến công ty đi, bà nội đang tức giận. Tuấn Kiệt tắt máy ngay lập tức, anh cầm chai rượu uống tiếp thì điện thoại lại reo. Tôi đã nói không, là em, Ánh Nhật, giọng nói yếu ớt vang lên đầu dây khiến cậu bừng tỉnh. Ánh Nhật, là em sao, em mau nói cho anh biết em đang ở bệnh viện nào anh sẽ tới. Anh nhớ em nhiều lắm, em cũng nhớ anh nhiều lắm, tiếng nấc nhẹ khiến cho tim cậu đau nhói. Anh sẽ tới ngay, em đợi anh. Tuấn Kiệt lao ra xe chạy nhanh đến bệnh viện mà điện thoại anh định vị. Bệnh nhân Stani Ánh Nhật ở phòng nào? Cậu chạy đến quầy tiếp tân, dạ phòng VIP 1 ạ, cô y tá đỏ mặt. Tuấn Kiệt nhanh chân chạy vào thang máy nhưng nhìn thấy biển thang máy hư, liền không chút ngần ngại mà chạy lên từ thang bộ. Phòng VIP là phòng dành cho các người đặc biệt nên cách ly rất xa, nó tận lầu 8 lận đấy. Nhưng chưa đầy 20 phút cậu đã chạy lên. Sao anh ở đây? Biến đi, Ánh Nguyệt la, mau tránh ra, tôi muốn gặp cô ấy. Không, tôi không cho anh vào, anh đã làm tổn thương chị tôi quá nhiều. Nhưng cô ấy là vợ tôi. Với thế lực nhà tôi, việc ly hôn đơn phương sẽ được chấp thuận, cậu mau về đi. Mẹ Ánh Nhật nói nhẹ. Không, tôi nhất định phải gặp cô ấy. Đánh cho tôi, ông Stani lên tiếng. Bốn tên vệ sĩ ra tay cực mạnh do lượng rượu còn trong người với lại mới. Chạy lên 8 tầng lầu khiến cậu không có sức chống trả. Hàng loạt cú đấm, cái đá mạnh giáng lên người anh khiến cho ở khóe môi tuôn ra dòng máu. Dừng lại ngay, các người đang làm gì vậy? Ánh Nhật chạy ra ôm lấy thân anh, cha chỉ đang dạy hắn thôi. Ông Stani nói, cái này không phải là dạy mà là giết người. Con không cần biết anh ấy làm gì nhưng anh ấy là chồng con. Ánh Nhật, nó khiến cho con sẩy thai đó. Mẹ cô tức giận, đúng vậy, anh xứng đáng thành ra như vậy. Tuấn Kiệt nắm tay cô nói, con vẫn có thể mang thai lại nhưng nếu anh ấy chết thì đứa bé cũng không có. Đi, ông Stani bỏ đi, mẹ cô và Ánh Nguyệt im lặng đi theo. Nước mắt Ánh Nhật rơi ra, cô mỉm cười đỡ anh lên thì một đám bác sĩ chạy tới đưa anh vào phòng đợi bác sĩ khám xong cô liền hỏi. Anh ấy sao rồi? Dạ chỉ bị nội thương, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Mọi người ra đi, Ánh Nhật bước tới giường đưa tay ra chạm vào khuôn mặt anh. Anh gầy đi rồi, anh không sao, Ánh Nhật, anh xin lỗi, Tuấn Kiệt nắm lấy tay cô. Không sao, anh mau đi tắm đi, em có kêu người chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Tuấn Kiệt mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm, Ánh Nhật nhìn cậu khẽ nhếch môi. Con à, mẹ sẽ quyết đòi lại công bằng cho con. Cách chương.